Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, quyền lực uy hiếp. Theo không trọn vẹn mùa xuân đi tới kết thúc, hạ thiên sắp đến thời gian, thành No Winter tăng trưởng nhân khẩu nghênh đón cái thứ nhất bùng nổ thức đỉnh cao. Phái người đi trước Đông Nam hai nơi mời chào dân lưu lạc hành động bắt đầu thu được hiệu quả có. Trên một năm kinh nghiệm, lần này các lộ đoàn sứ giả đội mời chào hiệu suất tăng cao trên diện rộng. Mỗi ngày đều mấy trăm người ở Xích Thủy Thành cùng Liễu Diệp Trấn hội tụ. Chờ đợi Tây Cảnh con thuyền đón bọn hắn hướng lời đồn bên trong giàu có an ổn thành No Winter. Vì đem những người này an trí thỏa đáng, phòng thị chính còn ủy thác thương nhân ở tụ tập địa điểm thuê tạm thời doanh trại. Hơn nữa miễn phí cung cấp cháo nước, để tránh dân lưu lạc ở đến Tây Cảnh trước xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Biên cương khu bến tàu thành thị phồn mang nhất khu vực. 90% cảnh lực đều dùng tới duy trì trật tự cùng đăng ký nhân khẩu. Kiểm dịch cửa ải trước luôn bài đầy hàng dài. Phụ trách quản lý hộ khẩu quan chức đem ùn ùn kéo tới dân lưu lạc phân chia thành mấy đại loại. Lại đem bọn họ theo loại rời vào bờ sông căn phòng này. Thành Tây hầm trú ẩn cùng chính thức nơi ở bên trong. Vì thế, bận tối mày tối mặt thị chính trong đại sảnh mỗi ngày đều làm cho người ta một loại gà bay chó chạy. Cảm giác, Xích Thủy Thành ba chiếc thuyền buồm vừa tới bến tàu. Tổng cộng 126 người, cột buồm trên treo màu xanh lam cờ, người phụ trách là Báp. Lại tới, đây là hôm nay nhóm thứ mấy? Nhóm thứ tư vẫn là nhóm thứ năm. Dù sao đừng oán giận, nhanh đi tiếp thuyền đi. Đúng rồi, tiếp nhận Báp đi trước Xích Thủy Thành chính là ai? Là ta, chờ chút, lập tức liền được, nhớ kỹ mang theo xà phòng thơm. Chỗ ấy có thể không có bán. Nghe bên ngoài phòng làm việc ầm ĩ nói chuyện thanh, bà Rốp nhưng có chút mặt ủ mày trao. Hắn cũng không phải ngại bận rộn. Nếu như ở bình thường, phòng thị chính công tác càng bận rộn, tâm tình của hắn chỉ biết càng sung sướng. Nhưng gần nhất, tình huống trở nên phức tạp. Nguyên nhân chính là ở Edith, Conde, Tổng quản đại nhân. Bộ tư pháp lại hướng về chúng ta thúc người. Một tên trợ thủ đi vào phòng làm việc. Carter các hạ yêu cầu lại chiêu mộ 100 người làm hậu bị nhân viên cảnh sát. Hắn nói không nữa tăng cường nhân thủ. Trong thành thị trị an liền muốn không chú ý được đến rồi. Đến lúc đó bệ hạ như hỏi việc này, chúng ta cũng chạy không thoát trách nhiệm. Sách không phải là dựa vào chính mình thân là thủ tịch kỵ sĩ. Ở trước mặt bệ hạ dễ nói chuyện sao? Tượng loại chuyện nhỏ này, hắn bây giờ căn bản không rảnh bận tâm. Một bên phác thảo văn kiện, Baroque cũng không ngẩng đầu lên đạo. Trước đặt lên bàn đi, ta sau đó hội xử lý. Vâng, trợ thủ mới vừa đóng cửa lại. Bên tai của hắn lập tức vang lên y đế chút thanh âm. Đây là liên quan đến lệnh chiêu mộ nội dung chứ? Nếu ngươi không giúp được, ta giúp ngươi xem một chút được rồi. Quả nhiên đến rồi. Baroque ở trong lòng một tiếng. Hơn nữa liền kính ngữ đều vô dụng. Đương nhiên, đối phương là cao quý Bắc Cảnh công tước con gái. Về thân phận quả thật cao hơn hắn khá nhiều. Mãi đến tận thành là chân chính quốc vương chi thủ trước. Nàng cũng có thể không cần sử dụng tôn xưng, trực tiếp gọi ra tên của chính mình. Nhưng hắn tốt xấu cũng coi như là vị đại tiểu thư này một nửa đạo sư chứ. Dù sao bệ hạ đem Edith an bài đến tổng quản phòng làm việc tới, là làm trợ thủ học tập phòng thị chính bộ môn khung cùng với chính vụ xử lý quá trình. Nhưng mà nàng hiện tại dường như cũng không cho là như vậy. Cũng được, hắn bất tình bất nguyện nói, coi như tâm lý lại bất đắc dĩ. Côn đê tiểu thư lời nói cũng chưa nói tới bất kỳ sai lầm. Hắn nếu là một mực cự tuyệt, bị truyền tới bệ hạ bên tai, đó mới gọi là không thể nói được hiểu được. Loại này lúc mấu chốt, bất luận làm sao cũng không thể cho bệ hạ lưu lại ấn tượng xấu. Hắn tuyệt sẽ không quên. Lô răng, Wimbledon chính là có thể nhìn rõ lòng người ma vương ấy. Cảm ơn, rất nhanh đối diện trên bàn liền vang lên viết tiếng sàn sạt. Nửa khắc đồng hồ sau, Edith đem lệnh chiêu mộ thả trở lại trước bàn của hắn. Căn cứ ta gần nhất lật xem bản dự thảo. Loại này chiêu mộ bình thường yêu cầu nhân viên tin cậy, đồng thời lai lịch thanh bạch. Tượng người như vậy biên cương khu nên đã không dư thừa nhiều thiếu. So với đem thông cáo dán đến trên quảng trường, yêu cầu có ý định giả tới trước phòng thị chính xin, không bằng trực tiếp từ phòng hồ sơ điều đi hộ khẩu. Chọn lựa ra 100 vị chưa có chính thức làm việc làm người địa phương. Bộ tư pháp thuộc về phòng thị chính đại bộ phận, lương cùng đãi ngộ cũng không tệ. Nghĩ đến không sẽ có người nào cự tuyệt. Như thế thực hiện, có thể so với bình thường chiêu mộ lưu trình muốn tiết kiệm 1 tuần trái phải thời gian. Thủ tịch kỵ sĩ bên kia cũng sẽ ít chút hoán giận. Nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, ta liền theo cái này ý kiến phúc đáp chuyển giao phòng hồ sơ. Nàng thanh âm rõ ràng mà giàu có, trật tự, rất khó tin gia nhập phòng thị chính mới 2 tuần trái phải thời gian. Nhớ kỹ ngay từ đầu, nàng vẫn chỉ là ngồi ở một bên lẳng lặng tìm đọc chính mình xét duyệt văn kiện. Rất ít lên tiếng, nhưng hiện tại đã đối với phòng thị chính các hạng công việc thuận buồm xuôi gió. Ấy, liền theo lời ngươi nói làm đi, đối với Edith xử lý ý kiến. Baroque nhất thời cũng không nghĩ ra càng tốt hơn phương pháp. Thậm chí rất có thể trong lúc bận rộn, hắn sẽ quên những này không quá việc trọng yếu. Trực tiếp dựa theo lệ thường phương thức xử lý. Đây chính là ở phủ công tước lớn lên, được thượng vị quý tộc giáo dục bồi dưỡng được tới người thừa kế sao? Baroque cảm thấy sâu sắc uy hiếp. Không sai. Kính ngữ cùng tôn xưng đều là cành nhỏ đốt cuối việc nhỏ. Hắn chân chính lưu ý chính là quyền lực trong tay của chính mình. Đất Bắc toàn diện sẵn sàng góp sức tin tức bây giờ đã mọi người đều biết. Nếu như Edith là vì ở đất Bắc thành lập cấp 2 phòng thị chính mà bị bệ hạ phái tới đảm nhiệm trợ thủ, vậy còn ảnh hưởng không lớn. Có thể chẳng may nàng lưu lại cơ chứ. Bệ hạ hiện nay chưa có hôn phối, mà đối phương là danh xứng với thực công tước con gái. Vừa nghĩ tới cái này, Baroque liền cảm thấy đau đầu không ngớt. Không được, nhất định phải làm cho nàng biết. Phòng thị chính quản lý công tác không phải như thế dễ dàng liền có thể cầm chắc. Bệ hạ càng cần phải một tên năng lực hắn chủ tính chung toàn cục đại thần. Chờ Edith trở lại phòng làm việc. Hắn hắng giọng, cầm trong tay bảng thống kê đưa tới trước mặt nàng. Đây là, chúng ta gặp phải chuyện phiền toái. Baroque trầm giọng nói, thành No Winter tồn lương rất có thể chống không tới tiểu mạch mùa thu hoạch ngày. A, là tràn vào nhân khẩu quá nhiều tạo thành sao? Edith liếc nhìn danh sách, dựa theo mặt trên tiêu hao, lương thực dư lẽ ra có thể chống đỡ đến mùa hạ kết thúc. Lúa mì vụ xuân trung tuần tháng 7 có thể thu hoạch. Chỉ cần ngừng lại tiếp tục tiếp nhận dân lưu lạc, này bộ phận lương thực cũng đầy đủ. Nhưng phòng thị chính tuyệt không có thể dừng lại dân lưu lạc thu dụng công tác, bởi vì bệ hạ chế định 10 vạn nhân khẩu mục tiêu. Không, vậy không phải trọng điểm. Baroque lắc đầu nói. Hiện tại vẫn có dân lưu lạc không ngừng từ Đông Nam hai cảnh hướng về hội tụ địa điểm xuất phát. Nếu là vứt bỏ bọn hắn, chẳng những sẽ cho Xích Thủy Thành cùng Liễu Diệp Trấn mang đến bạo động nguy hiểm, cũng sẽ khiến cho chúng ta thành lập hình tượng hủy hoại trong chốc lát. Sau khi lại nghĩ mời chào chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Bệ hạ từng hướng về ta lộ ra quá. Hắn chế định phát triển kế hoạch cần đại lượng nhân khẩu mới có thể thực hiện. 10 vạn lĩnh dân chỉ là cái mới đầu, cho nên phòng thị chính không thể bởi vì lương thực vấn đề liền quấy rầy bệ hạ an bài. Chúng ta nhất định phải giải quyết cái phiền toái này, này cũng là tổng quản đại thần chức trách. Hắn dừng một chút,